Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Thứ nghiệt thế tiên cảnh xuất hiện, bạn cũ gặp lại, Chu Thuần chế nhạo nhìn cách đó không xa vẻ mặt kinh nghi người. Nhẹ vén khóe miệng nói, hủy diệt tiên tôn bị nàng vừa nói như thế, nhất thời cảm giác mặt mũi không nhịn được, hắn tính cách cao ngạo. Nếu không phải thực đang kỳ quái Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn hai người trưởng thành, hắn tất nhiên sẽ không đi hạ đẳng vị diện, đoạt một con kiến hôi thân thể, khuất cư tại nơi, về sau, bị diệt thế lão nhân, dùng nghiệt thế tiên cảnh cấp vây khốn, mang về thượng đẳng vị diện, này đó đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nhân sinh vô cùng nhục nhã, cũng may không ai nhận ra hắn, hắn kiên quyết không sẽ nghĩ tới. Chỉ là gặp mặt một lần, lại làm cho Chu Thuần ghi tạc trong lòng, bị nàng như thế gọn gàng dứt khoát vừa nói. Trên mặt hắn có chút tức giận, hừ, thần nữ, luân hồi tiền ký ức còn chưa có khôi phục sao? Cư nhiên cùng ta nói như thế. Chu Thuần nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Luân hồi tiền ký ức, quan trọng sao? Hừ, khẳng định lại là diệt thế lão đầu ra tay. Không cho hắn điểm giáo huấn, hắn thật đúng là đương bản tiên tôn là mặc hắn vuốt ve gì ra, hủy diệt tiên tôn nhìn nàng vẻ mặt. Không sao cả bộ dáng, sắc mặt rất rõ ràng không dễ nhìn, nói diệt thế lão nhân, làm cho một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, phảng phất là đối phương giết cả nhà của hắn như nhau. Ha ha, hủy diệt tiểu tử, lúc nào miệng của ngươi lý phun ra khoảng ngà voi cấp lão đầu nhìn nhìn. Vừa dứt lời, một tòa xanh vàng rực rỡ đền từ trên trời giáng xuống. Nhiệt thế tiên cảnh, Chu Thuần vừa nhìn thấy kia quen thuộc không thể lại quen thuộc đền. Trên mặt có một tia ý mừng, sau đó cùng quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hủy diệt tiên tôn cùng diệt thế lão nhân, đều là cùng một đẳng cấp tồn tại mà diệt thế lão nhân rất rõ ràng là đứng ở bọn họ bên này. Bọn họ rốt cuộc có thể không quý kỵ hủy diệt tiên tôn. Lúc này, xoay quanh ở giữa không trung nhiệt thế tiên cảnh, đột nhiên mở ra cửa lớn. Theo một đạo kim quang xuất hiện, một nam một nữ dắt tay theo cửa lớn trung đi ra. Bạch Vương, Thượng Quan Vô Ngân, Chu Thuần nhìn thấy xuất hiện người, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Chu Thuần muội giấy, đã lâu không gặp lúc này Bạch Vương. Trên mặt sớm sẽ không có một lần cuối cùng gặp mặt cái loại này thất ý. Cơ hồ có thể dùng thần thái phấn khởi để hình dung. Mà thực lực của nàng cũng là lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đã là tứ cấp đích thực lực. Bạch Vương, ta còn tưởng rằng lần trước từ biệt, tiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chu Thuần nói không nên lời hiện ở trong lòng là cái gì tư vị, hẳn là không ngờ tới. Từng bằng hữu lại còn có thể gặp lại, phải biết rằng, cả nhà bọn họ người, thực lực tiến bộ tốc độ thật là quá nhanh, nguyên bản bằng hữu sớm cũng đã bởi vì thực lực cách xa mà cùng bọn họ càng lúc càng xa. Đến cuối cùng, bọn họ bên người, còn lại chỉ có địch nhân, thế nhưng bây giờ lại gặp được Bạch Vương, nàng kích động trong lòng có thể nghĩ, Chu Thuần muội giấy, bụng đều lớn như vậy a. Nên chú ý, Bạch Vương cảm giác được để bụng của nàng. Bán nói đùa nói, yên tâm, này vật nhỏ ở trong bụng thoa thoa, căn bản một điểm nghĩ ra được ý tứ cũng không có. Chu Thuần khẽ cười, vỗ vỗ tròn vo bụng, phảng phất là ở chụp một chín dưa hấu như nhau. Sau đó nàng hướng phía nghiệt thế tiên cảnh lý nhìn một cái, hỏi, diệt thế lão tiền bối đâu? Bạch Vương vừa nghe đến của nàng xưng hô, nhịn không được đại cười ra tiếng, này sang sảng tiếng cười, nhượng Chu Thuần trong lòng một trận phạm nói thầm mà ni, diệt thế tiền bối ở bên trong chờ các. Người đâu, đi vào trước nói lại. Hết chương.